Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 404, chương 404, Dragon. Kính đã lâu nổi danh. Hôm sau, tụ tập thế giới 66 quốc gia thủ lĩnh mà cử hành thế giới sao sao hội nghị. Chính thức kéo ra, trong này, có thật nhiều lắp phi quen biết người. Trong đó, địa vị cao nhất đại khái xem như sa mạc vương quốc Alabasta Cobra. Gia tộc của hắn tổ tiên, cùng thiên long nhân có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cho dù là thiên long nhân, cũng sẽ hơi cải biến một chút giọng điệu. Trong đó, nhất làm cho người ngạc nhiên quốc gia, thuộc về ngư nhân đảo. Shirahoshi xuất hiện, không biết ước ao nhiều ít người. Thậm chí còn kém chút dẫn phát một lần đổ máu chiến đấu. Thiên long nhân Sensalos, đầu co lại coi trọng Shirahoshi mỹ mạo, muốn đem mang về, nhưng mà, lại bị lập tức xuất hiện Muthemrutsen dừng lại đánh cho tê người. Muthemrutsen nhận qua ngư nhân đảo ân huệ. Huống hồ, hắn hiểu được Shirahoshi chỗ kinh khủng. Đương nhiên sẽ không để cho ngu xuẩn Sensalos làm loạn. Bởi vì là thiên long nhân đánh thiên long nhân, cho dù là tùy thời cận vệ thiên long nhân Luchi, cũng lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, liên lụy đến thiên long nhân. Vậy liền để chính bọn hắn đi xử lý đi. Bọn hắn nhúng tay, chỉ sẽ xuất lực không có kết quả tốt. Cuối cùng, cũng không gặp thế nào. Nghiêm ngặt tính lên, Muthemrutsen địa vị so Chapotusen còn cao hơn. Cho nên, Chapotusen cũng chỉ có thể chỉ nhận xui xẻo. Trải qua dạng này một khúc nhạc đệm, mặc dù không có ảnh hưởng đến thế giới hội nghị tổ chức, nhưng cũng đã cho lần này hội nghị bịt kín một tầng bóng ma. Hội nghị ngay từ đầu, liền đã mang theo có chút không bình thường chi sắc, mà cũng liền đồng thời không muốn người biết thánh địa trong, tóc đỏ đột nhiên đến thăm, để Gorosei kinh hãi, nhưng cái này cũng chưa tính cái gì. Mấu chốt nhất chính là, quân cách mạng cũng tham dự tiến đến, kết quả cuối cùng như thế nào, không cần nói cũng biết. Mượn cái này một khó được bình đài, Dragon công khai phát biểu diễn thuyết, đem mình bộ kia lý luận truyền bá cho các vị đang ngồi thực quyền quốc vương, toàn bộ thánh địa đều kinh hãi. Dragon hành động này có thể nói là đánh tất cả mọi người một cái không kịp trở tay. Hoàn toàn không ai nghĩ đến Dragon sẽ xuất hiện vào lúc này ở thế giới hội nghị hiện trường. Gorosei chiếm được tin tức này về sau không khỏi quá sợ hãi. Vội vàng cấp Fujitora cùng Bạch Thủy hai người hạ lệnh, lập tức phong tỏa toàn bộ thánh địa, bắt tất cả quân cách mạng, cần phải cam đoan các vị quốc vương thân người an toàn. Nói đùa, nếu là các vị quốc vương thân người an toàn chịu ảnh hưởng, kia chính phủ thế giới sau này uy tín ở đâu, gì kẻ dưới phục tùng. Mà lại, một khi uy tín bị hao tổn, như vậy, những này quốc vương rất có thể liền sẽ gia nhập Dragon bên này. Đây tuyệt đối không phải chính phủ thế giới muốn nhìn đến. Quân cách mạng vốn là bị chính phủ thế giới cho rằng là một cái duy nhất có thể lật đổ bọn hắn tồn tại. Đối với dạng này một cái họa lớn trong lòng, chính phủ thế giới làm sao có thể nhìn lấy bọn hắn lớn mạnh. Thế là toàn bộ thánh địa liền trở thành chiến trường. Hải quân đạt tới thời điểm, quân cách mạng đã rút lui, cũng rút lui đến Red Line lối đi ra, nhưng nơi này đã bị hải quân bao vây. Monkey D. Dragon lần thứ nhất gặp mặt, ngưỡng mộ đã lâu. Bạch Thủy cùng Dragon lần thứ nhất gặp mặt, liền là dưới tình huống như vậy tiến hành, làm địch đối với song phương, lại không như trong tưởng tượng sát cơ sôi trào, ngược lại tựa như là nhiều năm không thấy lão hữu đồng dạng. Bình bình đạm đạm, Bạch Ưng Long Nhĩ, Bạch Thủy, ngươi so hình ảnh bên trên nhìn còn muốn càng thêm tuổi trẻ. Dragon có lẽ chỉ có tại tuyên dương cách mạng cương lĩnh thời điểm mới có kích tình. Đối mặt Bạch Thủy chào hỏi lời nói, hắn không mặn không nhạt nói như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.